Xin chào mọi người. Tràng Rễ Phế Vật tập 511. Hân Khánh lúng túng cười. Hai vị sư thúc không biết việc đó thế nào rồi. Không thành công, bọn ta phải đi nghỉ ngơi một lúc. Tử Nghĩa và Tử Hằng thở nói, cái gì không thành công sao? Hân Khánh chấn kinh nhíu mày. Chẳng lẽ với thủ đoạn của hai vị sư thúc cũng làm gì được tên thần địa lâm đó sao? Tên họ Lâm đó có bản lĩnh đến vậy sao? Im miệng, khốn kiếp, ai cho cậu sỉ nhục thần lâm như vậy chứ? Đúng lúc đó, Tử Nghĩa và Tử Hằng đồng thời quát lên mắng chửi Hình Khánh. Hình Khánh ngơ ngác sững người, không tin nổi nhìn hai vị sư thúc. Ngay đây, từ hôm nay trở đi không cho phép các cậu gây rắc rối cho thần lâm nữa, nếu không tôi sẽ không tha cho các cậu. Tử Hằng nổi giận đùng đùng đẩy cửa đi ra ngoài. Tử Nghĩa liếc nhìn Hình Khánh đầy ẩn ý cũng quay người rời đi. Hình Khánh hóa đá tại chỗ. Hả? Chuyện này rốt cục là sao chứ? Cái gì? Người chết hết rồi sao? Vừa về đến phòng, Thánh Y Giả đứng bật dậy, tỉnh cá rượu, nghiêm túc nhìn chằm chằm Tam Thủ Y đang báo cáo bên dưới. Đúng, chết hết rồi. Người chúng ta đều đi bảo vệ Thần Lâm đều bị một đòn lấy mạng, tử vong tại chỗ, thậm chí một số người còn không tìm thấy vết thương nhưng đã tắt thở. Tam Thủ Y nói ra, cách làm này... Cái cánh Huyền Thân Các đã phái đại năng siêu phàm hành động. Tôi nghĩ chắc là hai người đó đã đến rồi. Thánh Y Giả suy nghĩ một lúc nói ra, anh cả, anh đang nói đến Tử Nghĩa và Tử Hằng sao? Không sai, bọn họ là kẻ đánh thuê nổi tiếng của Huyền Thanh Các. Thế gặp ai gây bất lợi cho Huyền Thanh Các, bọn họ đều được phái đi giải quyết. Thực lực hai người đó đủ khả năng làm được việc này. Vậy thì không chạy đi đâu được. Thần Lâm thế nào? Chắc là cô ta gặp bất trắc rồi nhỉ? Thánh Y Giả hỏi ra, ánh mắt chất chứa sự phẫn nộ đến tột cùng. Lần này Huyền Thanh Các không nể mặt ông ta chút nào. Không chỉ giết người của ông ta mà còn tiêu diệt luôn nhân tài mà ông ta đã chọn sẵn. Đây là đòn cảnh tỉnh đối với Xương Cang Thánh Y bọn họ. Bọn họ làm sao có thể nuốt trôi cơn giận này chứ? Dù ngày mai hai bên sắp kết thành thông gia, chuyện này cũng không thể bỏ qua như thế. Lúc này Tam Thủ Y lắc đầu. Thần Lâm vẫn ổn. Cái gì? Thánh Y Giả kinh ngạc ngẩng đầu nhìn ông ta. Thần Lâm chưa chết, đệ tử trong coi cậu ta cũng chưa chết. Bọn họ đều đang ngủ bình yên vô sự, không có sóng gió gì. Tam Thủ Y nói ra, không thể nào, chẳng lẽ Tử Nghĩa và Tử Hằng tha cho Thần Lâm sao? Thánh Y Giả kinh ngạc hỏi, có lẽ không phải, anh cả, em nghĩ có khi nào Thần Lâm đã đánh đuổi Tử Nghĩa và Tử Hằng đi hay không? Tam Thủ Y nói ra, ông ta vừa dứt lời, Thánh Y Giả sửng sốt, sau đó phá lên cười lớn. Sao mà được chứ, chú hai, tôi biết cậu ta có thiên phú rất cao, có chút thực lực, nhưng Tử Nghĩa và Tử Hằng là ca thủ siêu cấp bản lĩnh bằng trời, hai người bọn họ hợp tác, ngay cả tôi cũng phải kiêng dè. Một Thần Lâm nho nhỏ thì sao có thể đuổi bọn họ đi được? Cách nghĩ này của chú quá hăng đường rồi đó. Tam Thủ Y nghe vậy trên mặt cũng đầy vẻ lúng túng. Anh cả, vậy bây giờ chúng ta phái người đi điều tra nguyên nhân vì sao Thần Lâm lại không hề hấn gì. Tôi nghĩ trong chuyện này chắc có ổn khúc. Ngoài ra sắp đến giờ rồi nên bày tiệc đại khách tổ chức hôn lễ rồi. Thánh Đế Giả cười hiếp mắt nói ra. Đùng đùng, sáng sớm Lâm Minh bị tiếng pháo nổ đánh thức, sau đó là tiếng kèn và tiếng trống. Nhộn nhịp quá, Lâm Minh bước xuống giường đi ra ngoài sân. Cả sân Tràng Thánh Y đã được trang hoàng đỏ rực, khắp nơi đều là màu đỏ của sự vui mừng và những cánh hoa tung bay trong gió. Khu vực luyện đan phía tây có một cột khói trắng lao thẳng lên trời. Nghe nói đây là đan dược mà sân Tràng Thánh Y chuẩn bị cả nửa năm trước. Đan dược này sẽ được tặng cho cô dâu và chú rể vào ngày hôm nay để họ dùng và sẽ mang tới rất nhiều lợi lạc cho bọn họ. Cũng chính vì vậy, Huyền Thanh Các mới chọn địa điểm kết hôn là Sơn Trang Thánh Y để hình thư trường có được những lợi lạc tốt nhất. Chú rể mau chạy đi, nhanh thay quần áo, cô dâu đang đợi rồi. Lúc này một người đệ tử mặc đồ mới cười ha hả bước vào bên trong và mặc quần áo màu đỏ chót lên người Lâm Minh. Lâm Minh giật mình, không phải là cô chủ các anh chuẩn bị được gả cho thiếu chủ hình thư trường sao? Tại sao lại mặc đồ này cho tôi chứ? Chuyện hôm qua đã đủ lớn lắm rồi, Lâm Minh không cho rằng người của Sơn Trang sẽ nể mặt mình, nhưng anh thì sao cũng được. Anh định dùng cách của mình để xử lý việc này. Thậm chí anh vẫn còn bản cam kết ở đây. Nên dù Băng Thanh được gả cho người của Huyền Thanh Các thì anh sẽ dùng bản cam kết này để kết tội Sơn Trang. Sơn Trang Thánh Y vì thế dịch chắc chắn sẽ phải đồng ý với anh thôi. Lâm Minh không ngờ giờ họ lại gọi anh tới bái đường thành thân. Họ đã làm gì vậy chứ? Lâm Minh cau mày. Sau khi mặc đồ xong, Lâm Minh bị đẩy ra ngoài. Lúc này một người đệ tử nhắc tới một con ngựa trắng. Mời chú rể lên ngựa. Người đệ tử cười nói. Lâm Minh suy nghĩ nhưng vẫn trèo lên. Dưới sự dẫn đường của đám đệ tử, Lâm Minh cưỡi ngựa đi về phía điện chủ của Sơn Trang Thánh Y. cả đoạn đường đi, đám đệ tử đều khiêng trống khu om sòm cả không gian, pháo nổ đi đùng, hoa tươi sắc tung trời, bầu không khí vô cùng náo nhiệt. Lâm Minh chỉ đang suy nghĩ trước cục là Xuân Trang đang làm trò gì, cho tới khi bọn họ dừng trước một chiếc kiều lớn ở gần đền chủ thì anh mới bừng tỉnh. Trước chiếc kiều cũng là một chú rể đang cưỡi ngựa, nhưng dù là trang phục hay là ngựa thì đều đẹp hơn và hầm hố hơn của Lâm Minh rất nhiều. Ngựa của người này cũng to hơn, lông mượt hơn, trang phục của đối phương thì lấp lánh, trông vô cùng chói mắt và sang trọng. So với Lâm Minh thì khác một trời một vực, con ngựa của anh gầy gò ốm yếu hơn nhiều. Mời chú rể xuống ngựa. Lúc này người đệ tử phía trước dừng lại cười hì hì nói với Lâm Minh: xuống ngựa sao? Còn chưa tới nơi mà. Lâm Minh nói ra: các chú rể không biết rồi, đoạn đường này còn phải đi bộ, đây là quy định của Sơn Trang chúng tôi, anh không thể bỏ qua được. Người đệ tử giải thích: Sơn Trang còn có quy định như vậy sao? Thôi được, để tôi đi. Lâm Minh cười nói. Lâm Minh cười rồi bước xuống. Thật ra làm gì có quy tắc nào, chẳng qua là do sợ Lâm Minh mà cưỡi ngựa thì vừa hay sẽ đụng độ với Hình Thư Trường mà thôi. Sắp xếp như vậy có nghĩa là Sơn Trang không hy vọng anh và Hình Thư Trường đụng độ với nhau. Thế nhưng nếu đi bộ thế này thì hai người sớm muộn gì cũng gặp nhau bên trong điện chủ. Gặp nhau trong đó sao? Lâm Minh nhếch miệng cười. Thuốc ở trong lọ hồ lô đó anh đã đoán ra được rồi. Anh cất bước đi tới điện chủ. Lúc này có 300 người thanh niên nam nữ mặc đồ đỏ đang đứng trước cửa điện. Họ tiến hành tế trời và chúc phúc cho người mới. Không ai để ý tới Lâm Minh đã bước tới, mà đám đệ tử đi theo lúc ban đầu không biết đã biến đi đâu. Lâm Minh bước vào trong điện. Lúc này trong sảnh chính đã vô cùng náo nhiệt, tất cả khách mời của hôn lễ đều đã tới. Mọi người nâng ly cực kỳ vui vẻ. Hình Thứ Trường bước vào thu hút ánh mắt mọi người. Đây là chú rể đúng không? Thật tuấn tú. Thánh Giả đại nhân, ông tìm được đứa con rể tốt đó. Đúng đó, con rể có đức có tài thế này cần gì hơn nữa chứ. Sau này Xuân Trang Thánh Y và Huyền Thanh Các sẽ hợp lực, trong thiên hạ này còn ai dám chống lại ông đâu. Nói rất đúng. Khách mời không ngừng nịnh nọt. Thánh Y Giả ngồi ở bên trên vuốt râu mỉm cười. Ở đầu bên kia có một người đàn ông trung niên đang ngồi. Người trung niên này mặc áo bào đen, tóc hoa râm, vẻ mặt rất nghiêm túc, cả người tỏa ra khí chất nhìn đời bằng nửa con mắt, do đó rất nhiều khách mời trong đại sảnh đều không dám nhìn tới ông ta. Nhìn phong thái này cũng đủ biết ông ta có thân phận gì. Huống hồ trong cả đại điện này cũng chỉ có một người có thể ngồi ngang hàng với Thánh Y Giả. Cô dâu đâu? Cô dâu đi đâu rồi? Đúng rồi, phải mau đưa cô dâu ra bái đất trời. Nhanh đi gọi cô dâu ra đi. Mấy vị khách đã uống hết rượu một phòng, hứng thú tăng vọt, đứng dậy nhào nhào hét ra. Được được được, mọi người đừng vội, chúng tôi sẽ lập tức mời cô dâu ra. Tăng Hữu Y cười ha hả nói, lập tức dùng ánh mắt ra hiệu cho người bên ngoài. Sau đó tiếng pháo nổ bên ngoài sẵn càng lúc càng to hơn, từng đợt trống chiêng vang lên lanh lảnh, sau đó là từng đợt sáo tiêu trầm bổng. Cô dâu tới rồi, tiếng hô thông báo vang tới. Mọi người liếc mắt nhìn, Trí Văn Thanh mặc áo cưới đỏ thẫm, đầu một đội mũ phượng, được 8 cô gái chưa chồng dìu đỡ từ từ đi vào đại điện. Trên đại điện, Hình Thứ Trường bỗng nhiên quay đầu lại, ngay khi hắn nhìn thấy Trí Văn Thanh, hai mắt hắn không khỏi sáng rực. Không biết sao hôm nay Trí Văn Thanh lại đẹp tới như vậy. Cô ta sinh ra đã không xấu, ăn mặc trang điểm một phen đã thể so sánh với tiên nữ bước ra từ nơi hoa sen chớm nở. Cô dâu thật là đẹp đó, chú rể thật là có phúc. Đẹp quá, tôi chưa gặp cô dâu nào đẹp tới như vậy. Khách mời cực kỳ kinh ngạc, hai má Trí Văn Thanh đỏ bừng, cúi đầu ngại ngùng. Hình Thứ Trường thấy thế, hơi thở cũng nhanh hơn, ánh mắt cực nóng, chỉ muốn lập tức kéo Trí Văn Thanh đi đồng phòng. Sao trước đây không biết cô gái này lại xinh đẹp tới vậy chứ? Hình Thứ Trường cảm thấy sốt ruột bứt rứt. Kính chào cha, kính chào Hình các chủ. Trí Văn Thanh bước lên đại điện, cúi người theo lễ nghi. Tốt, tốt, tốt, con gái tốt, chỉ là sao con chưa sửa lời, sao lại gọi là Hình các chủ chứ? Thánh Y Giả cười to nói ra. Hai má Trí Văn Thanh ửng đỏ khẽ nói, kính chào cha chồng. Người trung niên mặc áo bào đen khẽ gật đầu, coi như thừa nhận thân phận của Trí Văn Thanh. Thấy cảnh tượng này, Thánh Y Giả thầm thở phào nhẹ nhõm. Được vị này thừa nhận cũng phải là chuyện dễ gì. Giờ đành đã tới, cô dâu chú rể bái trời đất. Người dẫn chương trình hô to khói độc. Hai người lập tức dừng lại chuẩn bị bái đường. Hiện trường càng thêm náo nhiệt. Khách mời đồng thời đứng dậy chen chúc qua đó, được muốn tận mắt chứng kiến cô dâu chú rể bái đường. Ngay lúc đó Lâm Minh mặc quần áo đỏ thẫm bước vào đại điện. Anh vừa xuất hiện, đại điện đang náo nhiệt lập tức im bặt không một tiếng động. Đám khách mời vô cùng kinh ngạc. Chuyện này là sao chứ? Người này là ai thế? Sao anh ta lại ăn mặc như thế chứ? Anh ta còn tới được kết hôn sao? Không đúng, chú Lợi đã tới rồi mà, anh ta là ai thế? Ai nấy cũng sững sờ. Thánh Đại Giả cũng tỏ vẻ kinh ngạc như ở đáy mắt kia đã có tia sáng lóe lên. Thánh Ngài đại nhân, chuyện này là thế nào? Khuôn mặt người trung niên mặc áo bào đen không chút cảm xúc hỏi ra. Tôi không biết, Tam Thủ Y, mau qua đó xem rốt cuộc chuyện này là thế nào. Thánh Đại Giả tỏ vẻ phẫn nộ quá lớn. Rõ. Tam Thủ Y gật đầu, lập tức đi tới chỗ Lâm Minh. Ê, nhóc con, ai báo cậu tới đây thế? Lại còn ăn mặc thế này, cậu muốn chết phải không? Tam Thủ Y ra vẻ không hề khách khí, lớn giọng mắng chửi. Trước đó ông ta luôn mồm gọi Thần Lâm, bây giờ lại thẳng thừng hét nhóc con, lật mặt cực kỳ nhanh. Lâm Minh liếc mắt nhìn Tam Thủ Y, rồi nhìn lên đại điện bình tĩnh nói. Sơn Tả Thánh Y, các người có ý gì? Không phải đã nói sẽ gả cô Trí Băng Thanh cho tôi sao? Tại sao lại để cô ấy bái đường thành thân với người khác chứ? Lời anh vừa dứt, cả sảnh xôn xao. Cái gì? Chuyện này, người này lại dám nói vậy sao? Anh ta từ đâu tới vậy chứ? Lại còn dám có ý với cô Trí Băng Thanh sao? Chắc anh ta điên rồi. Đã các mời cực kỳ kinh ngạc, không dám tin lời Lâm Minh vừa nói. Người của Huyền Thanh Các còn kinh hãi hơn. Đây đâu chỉ là khiêu khích, hành động này lại đang đánh vào mặt người Huyền Thanh Các. To gan. Đột nhiên Hình Khánh đập bàn đứng lên, phẫn nộ chỉ tay vào Lâm Minh. Tên xúc sinh này muốn chết thả, dám gây rối ở hôn lễ của người Huyền Thanh Các tao, mày muốn chết thì tao giúp mày. Thực ra Hình Khánh cũng biết mục đích Sơn Trang Thánh Y là gì. Ông ta cũng không muốn phối hợp với Sơn Trang Thánh Y, nhưng tới bước này rồi ông ta phải đứng ra, nếu không thể diện của Huyền Thanh Các sẽ bị ném đi đâu. Hôn lễ của Huyền Thanh Các các người sao? Hình phó các chủ, tôi nghĩ ông nhầm rồi đúng không? Lâm Minh không nhanh không chậm rút một tờ giấy trong túi áo ra, lập tức đưa tới trước mặt mọi người, hét lớn. Đây là giấy làm chứng của tôi với cô Trí Văn Thanh, trên đó có dấu vân tay của cô ta. Cô ta đã đồng ý gả cho tôi, làm vợ tôi, đồng thời người Sơn Trang Thánh Y cũng đồng ý. Hôn lễ này đáng ra phải là hôn lễ của tôi với Trí Văn Thanh, không phải của các người. Vì vậy, nói đúng ra là các người gây sự ở hôn lễ của tôi. Lời vừa dứt, cả đại điện xôn xao kinh ngạc liên tục sôi trào. Người có Huyền Thanh Các đồng thời nhìn về phía Thánh Y Giả. Thánh Giả, rốt cuộc chuyện này là thế nào? Chí Tôn Huyền Thanh Các hỏi với một khuôn mặt không chút biểu cảm. Xin Chí Tôn bất giận, việc này tôi hoàn toàn không biết. Ông đừng chỉ tin lời của một bên. Thánh Y Giả ra vẻ lo lắng nói ra. Vậy chứng cứ trong tay cậu ta thì giải thích thế nào đây? Chí Tôn Huyền Thanh Các hỏi lại, giọng nói càng lúc càng lạnh lùng. Cha chồng là anh ta ép con. Ngay lúc đó Trí Băng Thanh hét lên đau khổ. Ép buộc sao? Mọi người chấn động. Hình Thức Trường cũng trừng to mắt. Thật ra con, theo lệnh của cha con, hộ tống người của Sơn Trang đi Giang Thành chấp hành nhiệm vụ. Tình cờ gặp Thần Lâm, anh ta thèm muốn sắc đẹp của con, muốn dùng vũ lực ép con kết hôn. Con không đồng ý thì anh ta lại đánh nhau với người trong Sơn Trang của con. Vì an toàn có người trong Sơn Trang, đồng thời có thể thoát thân, con đã viết giấy tờ đó dưới sự bức ép của anh ta. Con đã bị ép viết, con bị ép. Trí Văn Thanh vừa khóc lóc vừa nói, nhà vào trong đồng Hình Thứ Trường. Mọi người dâng lên phẫn nộ. Vô liêm sỉ, tên xuất sinh này ta không buông tha cho mày. Hình Thứ Trường giận tím mặt, người đâu, áp cả người này ra khỏi Sơn Trang cho tôi. Bà Măng ta ra thành tám mảnh, lập tức chết tuân lệnh. Ca thủ Huyền Thanh Các lập tức ra tay bao vây Lâm Minh. Người có Sơn Trang Thánh Y mỉm cười quan sát. Thánh Y Giả bỗng hiếp mắt nhìn Lâm Minh. Ông ta tin rằng Lâm Minh chắc chắn không phải là đối thủ của đám người Huyền Thanh Các. Chỉ cần bọn họ đánh nhau, Lâm Minh nhất định chỉ có con đường chết. Để Lâm Minh muốn giữ mạng thì chỉ có thể gia nhập Sơn Trang Thánh Y, cầu xin Thánh Y Giả giúp đỡ. Đến lúc đó Thánh Y Giả sẽ nói ra lý do thoái thác đã được chuẩn bị trước, mà người chuyện sẽ êm đẹp. Nhưng có mặt Lâm Minh không chút cảm xúc, hờ hững nhìn chằm chằm vào bóng người đang tiến tới không hề xao động. Hồ, cậu muốn đánh lại sao? Vậy cũng tốt, như vậy sẽ đắc tội với người Huyền Thanh Các, lúc đó người ta càng giận dữ thì cậu sẽ chết càng thảm hơn. Tăng Thủ Y khiến mắt cười nói, dứt có đi tới bên cạnh Lâm Minh thì thầm khuyên nhủ. Thần Lâm, cậu chịu thua đi, chỉ cần cậu ngoan ngoãn cúi đầu gia nhập vào Sơn Trang của tôi thì chẳng cần lo gì nữa, nếu không hôm nay cậu chỉ khó có đường chết. Chết sao? Lâm Minh lạnh lùng hừ một tiếng. Chỉ bằng mấy người này thôi sao? E rằng không làm được đâu. Làm không được sao? Thần Lâm, cậu tướng cậu là cái thái gì? Thật sự cho rằng mình rất lợi hại sao? Được, nếu cậu đã muốn tìm đường chết, vậy cậu cứ tự nhiên đi. Dù vậy tôi vẫn phải cảnh cáo cậu một câu. Bây giờ trường hợp của cậu vẫn chưa coi là nghiêm trọng. Nếu đã sợ việc tới mức không thể cứu vãn mà cậu lại đi đầu hàng, lúc đó e rằng thần tiên cũng không cứu nổi cậu đâu. Tăng Thủ Y lạnh lùng cười nói, sau đó lập tức quay người lui đi. Lâm Minh không hề phản ứng lại. Lúc này người của Huyền Thanh Các đã bắt đầu tiến tới muốn bắt Lâm Minh, nhưng ngay sau đó Lâm Minh vung tay lên, vài cái chân bạc bắn ra đâm thẳng vào cơ thể những người đó. Chỉ trong chốc lát tất cả những người đang tiếp cận Lâm Minh đều cứng đờ tại chỗ, không thể động đậy, cứ như mấy pho tượng. Đây, mọi người kinh hãi, châm bạc điểm huyệt sao? Tàng Thủ Y kinh ngạc, sau đó lộ ra vẻ mặt phẫn nộ. Vô liêm sỉ, tên này thật to gan. Thánh Lý Giả không nói nên lời, nhưng vẻ mặt tươi cười trên mặt càng lúc càng sâu. Cha, thực lực của người này không tầm thường. Hôm qua con bị thương là do anh ta đánh. Xin cha nhanh chóng đã định cho các chú bác trưởng lão ra tay xử lý anh ta, tạo uy danh cho huyện Thanh Các của chúng ta. Hình Thích Trường hét lên, là cậu ta đánh gãy tay chân con sao? Chí Tôn huyện Thanh Các khẽ nhíu mày, đúng là anh ta. Cha, xin cha làm chủ cho con. Hình Thích Trường ôm quyền hét to, giọng nói tràn ngập sự căm hận. Chí Tôn huyện Thanh Các lần nữa nhìn về Lâm Minh hơi đăm chiêu. Một lát sau ông ta gật đầu, con không đánh lại cậu ta là do con chưa đủ cố gắng, mong rằng con sẽ nhớ bài học này. Còn người này, Tàng trưởng lão, ông xử lý đi, lấy đầu cậu ta xuống, cố gắng đừng để máu văng ra sảnh, nếu không sẽ phá hủy bầu không khí hôn lễ của con trai tôi. Rõ, thưa các chủ. Tàng trưởng lão Huyền Thanh Các lập tức đứng dậy tiến tới chỗ Lâm Minh. Đó là một người đàn ông để râu dài và mặc áo choàng màu nâu, trên đầu không một sợi tóc nhưng râu lại dài tới tận ngực, khuôn mặt nghiêm túc, ánh mắt dữ tợn, hai tay ở thế giơ băng vuốt, trên ngón tay tỏa ra mùi máu tươi nhàn nhạt. Có lẽ đây không phải là đầu tiên ông ta dùng 10 ngón tay của mình để giết người. Ngay đây, người không muốn giết tôi thì tôi sẽ không giết hắn, nhưng nếu là muốn giết tôi thì tôi sẽ không nương tay. Lâm Minh bình tĩnh nói, tôi khuyên cậu tốt nhất là không nương tay. Tăng Trưởng Lão bình tĩnh nói, đột nhiên hai mắt dữ tợn, người cứ như tia sét nhanh như điện tiếp cận Lâm Minh, một móng vuốt hung ác hướng tới cổ anh. Sức lực của móng vuốt khiến người ta khiếp sợ, đầu ngón tay được bọc một lớp cương khí nhàn nhạt, đủ để phá kim loại, chặt cả sắt, nghiền nát xương thịt, cũng chỉ như đang chập vào miếng đậu hũ bình thường đơn giản. Giây tiếp theo, Lâm Minh đập mạnh vào năm ngón tay đang tấn công mình. Prac! Móng vuốt sắc bén của Tam Trưởng Lão lập tức bị xẻ nát, bàn tay nổ tung ngay tại chỗ. Cái gì? Tam Trưởng Lão sửng sốt, gần như không cảm thấy đau đớn. Một giây sau đó, Lâm Minh cầm con dao chém vào cổ ông ta. Thằng nhảy ra kia dừng tay. Hình Khánh ý thức được điều gì đó, kêu lên thảm thiết nhưng không kịp, chỉ nghe được tiếng da thịt bị xé rách vang lên. Tam Trưởng Lão bị cắt cổ, máu phun ra thằng từng cột trên không trung, văng ra khắp nơi. A! À! Tiếng thét hoảng sợ chói tai vang khắp đại điện, các khách mời đều bị dọa sợ chết khiếp. Trí Văn Thanh cũng vô cùng kinh hãi, cô ta không ngờ Thần Lâm lại hung tàn tới như vậy. Tam Trưởng Lão gần như đã bị giết chết ngay lập tức. Sắc mặt Hình Thư Trường cũng bàng hoàng khiếp sợ. Lúc này Lâm Minh nhìn về phía Trí Văn Thanh lại nhẹ gọi, cô lại đây. Anh muốn làm gì? Trí Văn Thanh sợ hãi, sợ phát run nhìn chằm chằm Lâm Minh. Người đáng lẽ bái đường thành thân với cô là tôi, cô đặt ký vào giấy làm chứng, chẳng lẽ cô muốn nuốt lời sao? Lâm Minh bình tĩnh nói, nuốt lời sao? Tôi làm vậy là do anh ép, sao thể nói là tôi nuốt lời được chứ? Trí Văn Thanh nghĩ rằng nói ra, xem ra cô sẽ không ngoan ngoãn nghe lời. Tên họ Lâm kia, anh đừng ngang ngược, thư trường, anh nói gì đi, anh giúp em với. Trí Văn Thanh quay đầu, mắt đẫm lệ nhìn Hình Thư Trường, cha. Hình Thư Trường nghĩ rằng đến lời, phẫn nộ tới cực điểm, xoay người quỳ xuống trước mặt Chí Tôn Huyền Thanh Các, không nói lời nào. Chí Tôn Huyền Thanh Các đứng lên, người của Huyền Thanh Các cũng đứng dậy hết. Trong mắt ai đấy tràn ngập phẫn nộ và hận thù. Giờ phút này Thánh Lý Giả mới lấy lại tinh thần sau khi chứng kiến cảnh khiếp sợ kia. Ông ta không hề ngờ tới là mình lại dám giết người. Trước mặt Chí Tôn Huyền Thanh Các lại có thể giết một vị trưởng đảo của Huyền Thanh Các sao? Đại ca, chuyện này có vẻ đã nằm ngoài dự liệu rồi. Tam Thủ Y chạy tới, run rẩy nói, đúng vậy, tiếp theo khó sửa rồi đây. Thế nào Lâm lại giết được một vị tam trưởng lão của Huyền Thanh Các trong tích tắc, có thể thấy được thực lực phi phàm. Một vị trưởng lão bị giết, Chí Tôn Huyền Thanh Các đương nhiên sẽ không chịu bỏ qua, e là mấy lý do thoái thác tôi chuẩn bị trước cũng không thể dùng rồi. Thánh Lý Giả phải nói ra, vậy đại ca, bây chúng ta phải làm sao đây? Tam Thủ Y dè dặt hỏi, không có cách nào, chỉ có thể tha cho người đó thôi. Cứ tha cho cậu ta sao, như vậy sao được chứ? Nếu không thì làm sao bây giờ? Người này tự tìm tới rắc rối, chẳng thể trách người khác. Tôi đã cho cậu ta không ít cơ hội, nhưng cậu ta có biết quý trọng đâu. Hôm nay có chết thì cũng do cậu ta gieo gió gặt bão. Thánh Lý Giả lại nụ nói ra, Tam Thủ Y gật đầu cũng nói gì nữa. Kẻ đang chết có khuyên nhủ gì cũng vô ích. Chuyện này là do Lâm Minh tự chuốc lấy. Bây giờ mong các vị khách tạm thời rời bữa tiệc. Xảy ra tình huống bất ngờ nhưng không cần lo lắng, chúng tôi sẽ giải quyết. Thánh Lý Giả đứng dậy nói ra. Các khách mời đều bị dọa sợ. Nghe Thánh Lý Giả nói vậy thì đâu còn cho dự lập tức đứng lên muốn bỏ chạy. Nhưng đúng lúc đó Chí Tôn Huyền Thanh Các lên tiếng, không được đi đâu hết. Khách mời ở hiện trường sửng sốt, người này giết trưởng lão của Huyền Thanh Các trước mặt tôi phải chặt đầu cậu ta xuống ở trước mặt mọi người. Chí Tôn Huyền Thanh Các lạnh như băng quát lên, chích lời. Một luồng khí kình cuồng bạo phát ra từ cơ thể ông ta, phun thẳng ra cả đại điện. Khách mời đồng thời run rẩy. Cao thủ Sơn Trang Thánh Y của biến sắc. Bọn họ cảm nhận được khí tức này cũng lập tức hiểu được Chí Tôn Huyền Thanh Các đã nói giận. Chí Tôn, người Huyền Thanh Các đồng thời hô lớn. Chí Tôn dẫn từng bước trong đại điện. Càng nhắm mắt cứ như có một ngọn núi chuẩn bị đè xuống người Lâm Minh, nhưng Lâm Minh vẫn sừng sững bất động, cứ như bàn đá. Trong mắt Chí Tôn ánh lên một tia sáng kỳ lạ. Ông ta nhìn được Lâm Minh bất phàm. Dù vậy ông ta không cho rằng mình không thể giết được Lâm Minh. Tuy Lâm Minh cũng có chút thủ đoạn, nhưng đối với người đứng đầu của Huyền Thanh Các, thủ đoạn của anh cũng chỉ bằng con bọ ngựa, không là gì cả. Nộp mạng cho tôi. Chí Tôn quát khẽ chích lời, một tay ông ta chỉ về phía Lâm Minh. Lập tức một luồng khí tức huyền diệu tối cao không gì sánh kịp phóng ra từ lòng bàn tay Chí Tôn Huyền Thanh Các. Nó giống như một tấm lưới to nhốt Lâm Minh vào khi đang không thể chạy trốn. Lâm Minh cũng không trốn tránh, yên lặng tập trung để đánh lại sức mạnh này. Anh nâng một tay lên cũng phát động khí kình. Nhìn khí thế này có vẻ anh muốn phân cao thấp với Chí Tôn. Thật điên rồ, mày là cái gì chứ, dám khiêu chiến Chí Tôn bọn ta sao? Sao không nhìn xuống bãi đất tiểu để so lại mặt mày đi? Quả nhiên là nghe con không sợ hổ. Người của Huyền Thanh Các tức giận chửi bậy. Cách mở hiện trường và người Sơn Trang Thánh Y cũng cười nhạt, lộ vẻ khinh thường. Người đó chính là Chí Tôn Huyền Thanh Các đó. Thời gian này chắc cũng chỉ hơn 20 tuổi, hắn dựa vào đâu để giao đấu với người nghịch thiên tới vậy chứ? Thật sự tưởng giết được một tam trưởng lão thì có thể dẫm lên Huyền Thanh Các dưới chân sao? Tên đó đáng chết, tên đó thật đáng chết. Trí Bằng Thành phẫn hận mắng chửi. Bằng Thành yên tâm đi, người này đã khiêu khích cha anh. Trên đời này người nào cả gan khiêu khích cha anh thì kết cục chỉ có một, đó là phải chết. Hơi thứ trường lạnh lùng bật cười nhìn chằm chằm Lâm Minh. Cứ như thể hắn đã nhìn thấy cái xác bị chặt đầu của Lâm Minh. Nhưng lúc này hai bóng người ra vào đại điện đứng trước người Lâm Minh. Ồ, vẻ mặt Chí Tôn Huyền Thanh Các cứng đờ, đột nhiên dừng tay. Tử Nghĩa, Tử Hằng sao? Đó là Tử Nghĩa đại nhân và Tử Hằng đại nhân sao? Bọn họ đang làm gì vậy chứ? Vì sao lại tránh trước mặt tên điên đó chứ? Lẽ nào bọn họ đang bảo vệ tên điên kia sao? Mọi người sửng sốt, ai nấy đều dụi mắt ngây ngốc nhìn. Tử Nghĩa, Tử Hằng bái kiến Chí Tôn. Hai người hành lễ với Chí Tôn Huyền Thanh Các. Chí Tôn Huyền Thanh Các tỏ ra lạnh lùng, nghĩa đồng nói: các ông đang làm gì vậy chứ? Muốn bảo vệ thằng nhóc này sao? Đúng, Chí Tôn, người này không thể giết. Tử Nghĩa và Tử Hằng đồng loạt lên tiếng: vì sao chứ? Chí Tôn Huyền Thanh Các nở ra. Hai người đưa mắt nhìn nhau lại không nói gì. Xem ra các ông vẫn còn chuyện giấu tôi. Các ông tự mình xem dưới mặt đất đi, có thấy đầu ai rơi dưới đất không? Ai đang nằm ở đó hay không? Chí Tôn Huyền Thanh Các quát lên. Hai người quay đầu nhìn, lông mày khẽ động đậy. Biết tâm trưởng lão đã bị ai giết không? Chí Tôn nhìn chằm chằm hai người hỏi ra, nhưng hai người họ vẫn kiên trì. Chí Tôn, tôi nghĩ Hậu Lâm nhất định đã cảnh cáo tam trưởng lão, nhưng tam trưởng lão không nghe cho nên mới mất mạng, có đúng không? Tự Nghĩa chắp tay nói ra. Mấy chuyện này tôi không quan tâm, cậu ta đã giết tam trưởng lão thì tôi sẽ giết cậu ta. Tự Nghĩa, Tử Hằng, hôm nay tôi nói rõ ở đây, hai người muốn bảo vệ cậu ta, tôi sẽ giết luôn các ông. Chí Tôn Huyền Thanh Các nói ra, toàn thân đã toát ra sát ý vô tận. Vẻ mặt hai người lập tức trở nên âm trầm. Hai vị xin hãy tránh ra đi, không cần cầu xin cho tôi. Tôi cũng không cần bất cứ ai cầu xin giúp mình. Ngày hôm nay tôi đến đây thực ra không chỉ để cưới Trí Băng Thanh, mà còn để đòi một lời giải thích, đòi lại công đạo. Nếu phải chiến đấu, tôi chưa từng sợ bất cứ ai. Là mình đã ra chuyện đó, cậu Lâm xin hãy đợi tôi khuyên Chí Tôn thêm lần nữa. Tự Nghĩ và Tử Hằng có vẻ khó xử. Không cần khuyên nữa đâu, với là các ông cũng không khuyên nổi, dù gì ông ta cũng là Chí Tôn, còn các ông thì không phải. Là mình lắc đầu nhìn Chí Tôn Huyền Thanh Các nói ra, nhưng có một điều tôi phải nói với ông. Cậu muốn nói cái gì? Chí Tôn Huyền Thanh Các lạnh lùng hỏi. Đó là một khi ra tay, người làm Chí Tôn Huyền Thanh Các như ông có gánh chịu nổi hậu quả hay không? Là mình nói, sâu trong đôi mắt lóe lên dị hỏa. Chí Tôn Huyền Thanh Các căng thẳng không nhìn thấy rõ lắm, vẻ mặt vô cùng khó coi. Nhìn sang Tử Nghĩa và Tử Hằng, ông ta đột nhiên hiểu ra điều gì đó. Hai người khuyên can như vậy tất nhiên đã từng giao đấu với người này, cũng biết được một ít tình hình, nhưng bây giờ hối hận đã không kịp. Hơn nữa tam trưởng lão bị chém chết ngay trước mặt mình, nếu không dịch từ người đó làm sao còn ngồi vững vàng trên bảo tọa Chí Tôn của mình được chứ? Không cần nhiều lời, nằm mạng cậu ra đây. Chí Tôn Huyền Thanh Các lạnh lùng nói, dậm chân. Áp lực trên người Lâm Minh thoáng chốc tăng lên gấp 10 lần, đến nỗi sàn nhà dưới chân anh lập tức nổ tung mà đất lõm xuống. Ra tay rồi, mọi người kinh ngạc la lên. Chí Tôn xin hãy dừng tay. Tự Nghĩa và Tử Hằng liên tục khét lên, nhưng không còn kịp nữa.